Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn thức ăn ngon, Li Uyên mỗi thứ gắp một hai đôi đũa, một chén trà công phu liền đặt đũa một bàn thức ăn ngon này, Li Uyên mỗi người liền gắp một hai đôi đũa. Người thì sao, cũng không có ý muốn đi, vẫn là tiểu thái giám hiểu chuyện kia đi ôm Tấu Chương đến. Li Uyên đang làm việc trong điện Phương Hoa, Khương Yến Thư ngơ ngác không dám nhúc nhích. Hoàn toàn giống như một con chuột bị mèo đặt dưới móng vuông. Ốt, Ninh Hiên lắc đầu, đổi lại quyển luận ngữ tiếp tục học tập kiến thức mới. Ban đêm, ánh trăng như luyện, thỉnh thoảng có vài tiếng trùng minh lại khiến trong lòng người ta càng thêm an bình. Li Uyên vẫn đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, sắc trời tối, công nhân đã lấy được mấy viên ngọc trăng to bằng chén, chiếu sáng Phương Hoa điện. Ninh Hiên lắc đầu, đổi lại quyển luận ngữ tiếp tục học tập kiến thức mới. Quả nhiên phú quý bất quá đế vương gia, bảo bối thiên kim vạn kim dân gian cướp ở hoàng gia bất quá là đồ vật tiện tay. Cũng chỉ qua bao lâu, Li Uyên phê duyệt xong tấu chương kêu thái giám ôm đi. Ban đêm, ánh trăng như luyện, thỉnh thoảng có vài tiếng trùng minh lại khiến trong lòng người ta càng thêm an bình. Khương Yến Thư đã ngủ bất tỉnh nhân sự, Li Uyên vẫn đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, sắc trời tối, công nhân đã lấy được mấy viên ngọc trăng to bằng chén. Chiếu sáng Phương Hoa điện. Đứng lên, Li Uyên nhấc chân đá vào bụng Khương Yến Thư. Ai? Khương Yến Thư há miệng muốn mắng, trong khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Li Uyên nuốt hết lời nói vào trong bụng. Quả nhiên phú quý bất quá đế vương gia, bảo bối thiên kim vạn kim dân gian cướp ở hoàng gia bất quá là đồ vật tiện tay. Đứng dậy đứng ở một bên hai tay đan sen, rất nhu thuận. Cũng chỉ qua bao lâu, Li Uyên phê duyệt xong tấu chương kêu thái giám ôm đi. Ta hôm nay liền nghỉ ngơi ở Phương Hoa điện. Khương Yến Thư, hiểu rồi. Quay lại và đóng cửa lại. Động tác mạch lạc, một mạch liền mạch. Ninh Hiên, Khương Yến Thư, chúc may mắn, yêu tỷ a. Trong tẩm điện này chỉ còn lại Ninh Hiên và Li Uyên hai người. Li Uyên mở cánh tay, ống tay áo màu đen rũ xuống, góc phải vai rộng, thêu dải duy băng dài buộc ở bên hông, dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn. Đứng dậy đứng ở một bên hai tay đan sen, rất nhu thuận. Cũng không biết phía dưới y bảo phong cảnh tốt như thế nào. C, ởi áo cho chậm. Khương Yến Thư, hiểu rồi. Nàng biết cái quỷ, cho tới bây giờ đều là người khác cho nàng C, ởi quần áo có được không? Còn ở đó làm gì? Li Uyên cúi đầu lạnh lùng nhìn Ninh Hiên, trong giọng nói đã nhiễm một tia không kiên nhẫn. Vâng, Ninh Hiên cắp, N răng kiên trì, quần áo của cổ nhân này chính là phiền toái, bên trong ba tầng ngoài ba tầng dây đai. Cắt không ngừng còn loạn. Li Uyên nhắm mắt thở dài một hơi, nữ nhân này cũng không biết là có tâm hay là vô tình, một đôi tay nhỏ bé tùy ý sờ loạn tia, ên người hắn, chiếm hết tiện nghi. Lúc tiến cung mama chưa từng dạy ngươi sao? Ninh Hiên cúi đầu tiếp tục chiến đấu. Dạy rồi, ta không nghiêm túc học, quả nhiên là một cái bao cỏ không học vấn không nghề nghiệp, cũng không biết thừa tướng cho thứ này ăn cái gì, uổng có một thân vũ lực nhưng không có đầu óc. Quên đi, ta tự mình đến, cuối cùng cũng không kiên nhẫn, Li Uyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé làm loạn tia, ên người mình, tự mình xê, ởi trường bào giao cho Ninh Hiên, mặc áo lót mỏng manh lên giường. Áo lót mỏng manh, toàn bộ dựa vào một sợi dây nhỏ khép lại tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ên người người, mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh lồi ra của nam nhân cùng với đường cong cơ bắp ở thắt lưng bụng. Ninh Hiên đem y bào run rẩy treo tia, ên giá gỗ đàn hương, lòng tiên hương hun khói tia, ên y bào nam nhân truyền vào trong mũi, làm cho người ta không hiểu sao lại thêm vài phần khô nóng. Điều này không tốt, lúc này mới vừa mới gặp mặt mấy ngày, nếu không trước tiên tìm hiểu hiểu rõ. Sững sờ ở đó làm cái gì? Tắt đờ, ên, ngày mai trẫm còn phải lên chiều sớm. Thanh âm lạnh lùng của nam nhân truyền đến, Ninh Hiên đắp vải đen lên dạ minh châu. Ánh mắt nhắm lại tia, ên giường. Đột nhiên bên hông đau nhức, cả người bị đá xuống gầm giường. Xuống, Ninh Hiên, đầu không muốn, xin hãy là một người đàn ông đúng nghĩa. Ninh Hiên xuống giường, mặc một chiếc áo lót mỏng manh run rẩy trong gió như một đóa hoa trắng nhỏ. Hiên Hiên, ta ngủ rồi. Con rồng mặc một bộ đồ ngủ công tê, tay chân cũng dùng để trèo lên giường. Chiếc mũ nhỏ tia, ên quần áo không cẩn thận cài lên đầu. Hai tay thỏ run rẩy. Hiên Hiên quá thảm, nhưng nó cái gì cũng không giúp được, còn không bằng ngủ ngon nhanh một chút. Ai, mỗi ngày đều lo lắng như vậy, không biết có thể không mọc râu rồng hay không. Cách chương.